Tâm đầu huyết trả lại người. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt. Khói lửa mịt mù lan tỏa khắp thành Kim Lăng. Đầu đầu cũng nhuốm màu tiêu điều. Hoang tàn, Quý Yến, mau giao tên cẩu hoàng đế kia ra đây cho ta. Nếu không, ta lập tức G.I.E.C sạch bọn chúng. Thủ lĩnh quân phản loạn gầm thét từ phía sau. Sát khí đằng đằng, lưỡi đao lạnh lẽo kề sát cổ họng ta và Sở Linh. Sở Linh đứng ngay cạnh ta, dung nhan tiều tụy tái nhợt, tựa hồ giây sau sẽ ngất lịm đi. Quý ca ca, muội không muốn C.H.E.T, xin huynh cứu muội với. Ta trông thấy Quý Yến đứng thẳng tắp, trường bào trắng tinh như tuyết, không vương chút bụi trần. Dẫu lâm vào tình cảnh nguy nan này, y vẫn thản nhiên tựa băng xương, không hề lộ vẻ yếu thế. Y khẽ nhíu mày, thả người ra, đám phản quân đương nhiên chẳng màng lời y, càng thêm siết chặt tay. Tức thì trên cổ ta và Sở Linh đều rướm M, Á, U tươi. Giao tên cẩu hoàng đế ra đây, ta có thể tha cho bọn chúng một mạng. Quý Yến nghiến chặt khớp hàm, ta nhìn vẻ mặt trầm uất của y, không khỏi thở dài trong lòng. Với tính cẩn trọng của Quý Yến, dù hoàng đế kia chỉ là quân cờ trên danh nghĩa, y cũng tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ. Thủ lĩnh phản quân phía sau vẫn giáo giết thúc giục. Ánh mắt ta và Quý Yến chạm nhau, cùng nhau đồng hành đã 12 năm. Chỉ cần một ánh mắt, ta đã tường tận ý đồ của y. Chẳng qua, y muốn ta thừa cơ tấn công tên thủ lĩnh phản quân kia. Dẫu trong tay hắn có đao, dẫu quân phản loạn dưới chân thành có thể lập tức biến ta thành tổ ong vỡ trận, nhưng Quý Yến vẫn chẳng hề bận tâm, bởi vì y tin chắc rằng ta sẽ không C.H.E.T, cũng như vô số lần trước đây. Quý Yến bị truy sát, ta liều mình hộ giá, rượu bị hạ độc, ta không chút do dự uống thay y, thích khách ám sát. Ta xông lên đỡ kiếm, thương tích chồng chất trên thân đã nhiều vô kể, nếu không nhờ năng lực đặc biệt hệ thống ban cho, có lẽ ta đã sớm xuống hoàng tuyền. Ta ngước mắt nhìn Sở Linh, rồi quay sang khẽ lắc đầu với y. Xin lỗi, lần này không được rồi. Ta chỉ còn duy nhất một mạng này thôi. Hai, nửa canh giờ trước, thanh âm máy móc của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu. Ký chủ xin lưu ý, do tâm đầu huyết của ngài đã hao tổn, năng lực siêu cường tự phục hồi đã mất hiệu lực. Ta sững sờ mất 2 giây, lập tức bừng tỉnh ngộ ra. Năng lực đã biến mất, chẳng phải có nghĩa là ta chỉ còn lại một mạng người sao? Nghĩ đến đây, ta lặng lẽ rụt tay đang định luồn ra sau hông về. Vốn định thừa cơ cho tên thủ lĩnh phản quân một kích chí mạng, rồi giả C.H.E.T trốn thoát. Nhưng hiện tại ta chỉ còn một mạng. Vậy thì thôi vậy, tiến độ công lược đã đạt 90%. Chỉ còn 10, cuối cùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không nên để xảy ra bất cứ sai sót nào vào thời điểm mấu chốt này. Thấy ta lắc đầu, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt Quý Yến. Y nhíu chặt mày, ánh mắt dò xét nhìn ta, tựa như trách móc ta không nên tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Cũng phải thôi, dù sao trong mắt y, ta vẫn luôn là con rắn bất tử. Đánh mãi không C.H.E.T kia mà. Hai bên giằng co hồi lâu, thấy sắc trời mỗi lúc một tối sầm, nhìn vẻ mặt vẫn thản nhiên như không của Quý Yến, trong lòng tên thủ lĩnh phản quân cùng đường cũng có chút bất an. Nếu ngươi đã cạn chén rượu mời mà chỉ muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hắn tiện tay đẩy mạnh ta về phía đám binh lính bên cạnh, rồi dồn mũi đao sắc lạnh vào giữa mi tâm Sở Linh. Cổ họng ta bị bóp nghẹt đến khó thở, còn Sở Linh bên cạnh thì khóc lóc thảm thiết đến xé lòng. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn. Thủ lĩnh phản quân giọng điệu âm u nói, ngươi phải giao tên cẩu hoàng đế kia ra cho ta. Hai nữ nhân này, ngươi chỉ được phép giữ lại một người. Ba, tiến thoái lưỡng nan, tiến thì cả hai đều nguy, lùi thì còn có cơ hội sống sót. Trầm mặc hồi lâu, Quy Yến bước lên một bước, ta giao hoàng đế cho ngươi, ngươi thả Sở Linh ra. Vẻ mặt y phức tạp khó dò, trong đáy mắt thoáng hiện nét hối hận, tựa hồ hối hận vì sao lúc trước không lập tức đồng ý điều kiện của hắn ta. Sở Linh nghe vậy lập tức nín bặt tiếng khóc, đôi mắt ngấn lệ long lanh, vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót vô ngần. Ta đã nghe rõ ràng lựa chọn của y, nhưng trong lòng không hề bất ngờ. Cũng phải thôi, Sở Linh vốn mỏng manh yếu ớt, còn ta trong mắt y luôn là kẻ chẳng dễ dàng gì mà C-H-E-T, dù bị đau C-H-E-M cũng không sao. Dù sao cũng chỉ cần vài ngày là có thể phục hồi như cũ. Cách chương